vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 23, trong rạp chiếu phim Côn Thịt cùng lớp S đồng thời thao cốc huyệt. Bị ông xã bắt gọi là ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong siêu thị lượng người đi rất lớn, theo lý thuyết một đôi tình nhân trước mặt mọi người ân ái không phải hiếm thấy mà Tô Minh vẫn cảm giác được khắp bốn phương tám có ánh mắt nhìn mình. Cậu lấy lại bình tĩnh, dựa vào gương mặt trẻ con và chiều cao thấp ở trước mặt Giang Xuyên như học sinh cấp 3 vì vậy ở trước ngực ngẩng đầu nhìn anh lớn tiếng nói, anh ơi, ngày mai họp phụ huynh anh đi cho em, ba mẹ đều không ở nhà em, chỉ có anh có thể đi dùm. Cảm giác được nhiều người sẽ có cùng một suy nghĩ thì ra là như vậy rồi cảm thán, là anh em à, sau đó những ánh mắt nhìn về phía cậu cũng lui đi không ít. Giang Xuyên không nghĩ tới cậu đem chiêu này ra, sửng sốt một chút rồi nở nụ cười. Em sao không dứt khoát gọi anh là ba ba luôn, Tô Minh le lưỡi một cái nói, đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Giang Xuyên lấy tay luồn vào trong túi ấn công tắc xuống một cái, nhìn thấy Tô Minh đột nhiên nhíu cắn môi dưới không để cho mình phát ra âm thanh, dáng dấp đáng thương vừa đáng yêu, anh vỗ vỗ mặt Tô Minh, anh nói. Được thôi, đợi một chút để cho em kêu ba ba. Tô Minh không dám xoay người, vừa nãy kích thích bên trong hậu huyệt làm cho dương VT phía trước của cậu cứng đến phát đau, cậu sợ hạ thể cương lên sẽ thấy quá rõ ràng, Giang Xuyên nhìn thấu ý đồ của cậu, anh cười nói. Yên tâm, không nhìn ra. Tô Minh biết lời nói của anh có thâm ý, lườm một cái, đi đến bên cạnh anh hỏi. Về nhà được chưa, không phải em muốn xem phim sao? Giang Xuyên hỏi, Tô Minh không chút nghỉ ngợi nói. Em muốn xem, cũng may về điểm này hai người có ăn ý, Giang Xuyên đem những túi đã mua sắm gửi ở kho chứa đồ, rồi lại bấm công tắc lớp ếch nhìn Tô Minh cứng ngắc thân thể đi ở bên cạnh mình, đối với mấy hành vi xấu xa này của anh Tô Minh chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận mà nhìn Giang Xuyên. Tầng cao nhất của siêu thị chính là rạp chiếu phim, hai người cấp tốc mua vé sau 10 phút là phim bắt đầu chiếu rồi. Đối với họ bất kể là phim gì đều không quan trọng, Giang Xuyên chọn hàng ghế cuối cùng. Đây không phải là rạp chiếu phim tiêu chuẩn mà tương tự loại rạp chiếu phim gia đình chỉ có 3 hàng ghế mỗi hàng 5 chỗ ngồi. Giá vé dĩ nhiên là mắc gấp đôi, Tô Minh nhìn xuống, hàng thứ 3 tạm thời chỉ có bọn họ. Hai người là lần đầu tiên đi xem phim tuy rằng mục đích không phải xem phim đơn thuần. Trong lúc Tô Minh mỗi lần liều mạng rời đi lực chú ý muốn làm dục vọng đi xuống đều bị Giang Xuyên nhẹ nhàng bấm công tắc kéo về thực tế. Chấn động một chút cậu có thể nhịn nhưng Giang Xuyên thích xem dáng vẻ không nhịn được của cậu đem công tắc tùy ý bấm khiến lớp ếch trong hậu huyệt Tô Minh điên cuồng chấn động sau đó xem Tô Minh mềm hai chân ngã vào trong lồng ngực của mình. Lúc bắt ở cửa soát vé Tô Minh đứng sau lưng Giang Xuyên cúi đầu mặt ửng hồng. Đại sảnh của rạp chiếu phim ánh đèn màu vàng hôn ám. Hai người xếp hàng cuối cùng tìm tới vị trí ngồi xuống. Tô Minh ngồi xuống dị vật trong hậu huyệt lập tức rung động thêm vào Giang Xuyên bắt đầu đem công tắc mở ra anh ngồi bên ung dung mà nhìn cậu không thể ngồi yên. Lúc tiến vào cầm kính 3D mà Tô Minh trọng điểm không ở nội dung phim sau khi ngồi xuống đem kính mắt để qua một bên. Chỗ ngồi rất lớn như cái ghế sofa nhỏ bên tay phải có nút bấm có thể đem ghế dựa điều chỉnh thành ghế nằm, không thể không nói nơi này thật sự rất tuyệt mà Tô Minh đã không thể suy nghĩ gì nữa bất luận là việc gì thậm chí ngay cả phim điện ảnh sắp chiếu tên gì cậu cũng không nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Minh cầm lấy tay vịn ghế salon môi dưới cắn ra dấu răng rất sâu, bên trong hậu môn yên tĩnh lớp S tựa hồ rất là vui vẻ chấn động liên tục có thể nghe đến nó phát ra tiếng. Ong ong, dừng lại, a hát, không chịu nổi, Tô Minh nhỏ giọng cậu nhìn thấy có hai người đi đến hàng ghế thứ ba nên nhanh chóng cầu khẩn. Giang Xuyên cũng nhìn thấy hai người kia, nhưng ở góc bên kia ngồi xuống nên chính giữa chắc chắn cũng sẽ không có người đến xem náo nhiệt. Vì vậy anh xoay đầu lại nhìn Tô Minh, anh nói. Em trai cần phải xem phim cho kỹ không nói ra được nội dung phim anh sẽ đánh cái mông của em. Tô Minh gật đầu liên tục đem đầu dựa vào vai Giang Xuyên cọ cọ, hận không thể đến gần liếm cổ của anh. Phòng chiếu phim đèn đột nhiên tắt hết, màn ảnh rộng bắt đầu sáng lên, Tô Minh cắn một cái trên cổ Giang Xuyên như con thú nhỏ động dục. Giang Xuyên nâng tay sờ sờ mặt của cậu, Tô Minh nghiêng mặt đi cọ vào lòng bàn tay của anh nhỏ giọng nói. Có thể, lấy ra à, muốn hỏng rồi. Tuyến tiền liệt bị chấn động nhanh chóng nghiền ép, hạ thể Tô Minh đã sớm một mảnh ẩm ướt, dương VT phía trước căng đau hoa huy. Tê dễ dàng động dục chứng dung hình bầu dục, trà đạp, hậu huyệt cũng tốt, đều khát cầu Giang Xuyên âu yếm, thô bạo xen vào. Đương nhiên Giang Xuyên cũng không nỡ lòng đem tiểu bảo bối chơi quá mức, lúc trên màn ảnh bắt đầu mở màn anh đóng lại chứng dung Tô Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, có chút run rẩy trườn tới vượt tay vịn không cao của ghế bò đến bên người Giang Xuyên cùng nằm chung với anh. Không phải nói muốn xem phim sao? Hả? Giang Xuyên nghiêng mặt sang ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, lúc hơi thở nóng hổi phun vào trong tai Tô Minh đột nhiên run lên, muốn Giang Xuyên cắn lỗ tai của cậu. Nhưng nghe đến anh nói câu này Tô Minh lập tức không vui, một chân gác lên hai chân Giang Xuyên dùng đầu gối cọ cọ trong quần anh. Anh trai anh không thể buổi chiều đã ăn no mà bỏ em bị đói. Giang Xuyên cười nói, nhưng mà anh trai không biết làm sao cho em ăn no. Tô Minh chừng anh, Giang Xuyên dường như không thấy nhìn lên màn ảnh, bên tai Tô Minh vang lên lung ta lung tung âm thanh cũng không biết đang nói cái gì. Bại hoại, Tô Minh nho nhỏ tiếng lầm bầm một câu, quay đầu liếc nhìn màn hình. Trên phim là một cảnh ở nước ngoài có một đứa trẻ nhìn một người đàn ông thể trạng cường tráng kêu một tiếng. Daddy, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì nghiêng người sang, dùng bộ ngực cọ cọ sát trên cánh tay Giang Xuyên hỏi. Bà có biết cho con ăn không? Giang Xuyên nhìn cậu nhếch miệng như có như không mỉm cười, như là chờ câu nói này rất lâu rồi. Ngồi lên, Tô Minh vừa nghe anh nói dứt lời liền chuyển tới ngồi ở trên đùi Giang Xuyên dựa lưng vào lồng ngực anh, cậu cũng không quên nhìn qua bên cạnh, hai người kia mang kính mắt nhìn chằm chằm màn hình cũng không có nhìn về bên này, đồng thời chỗ ngồi ở giữa cũng trống nếu như màn ảnh không có sáng căn bản là rất khó phát hiện tình huống bên này. Nghĩ như vậy Tô Minh hơi hơi yên tâm, dùng cái mông cọ trên đùi Giang Xuyên năn nỉ đối phương đem lớp ếch lấy ra. Sách sao lại dâm đãng thế này? Giang Xuyên ghé vào lỗ tai cậu nói, hai tay mò vào quần của cậu vẫn không có kéo xuống quần lót, lớp ếch lại bắt đầu chấn động. Ai cha, lần này Tô Minh là thật không nhịn được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cậu nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống may mà vào lúc này trong phim xuất hiện một vụ nổ lớn nên lấn át tiếng rên rỉ của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Xuyên lấy tay bóp bóp trên mông thỉnh thoảng ngón tay ma sát ở chính giữa khe mông lại không có động tác khác Tô Minh gấp đến độ không chịu được chờ tay nắm lấy tay Giang Xuyên hướng hậu môn truyền tới. Quần lót đã bị dâm dịch của hai huyệt chảy ra làm ướt một mảnh, có thể thấy được Tô Minh đã động tình đến chảy ra nước ngoài miệng thúc giục nói rằng. Lấy ra, nhanh, Giang Xuyên đem quần lót cởi đi, ngón tay kìm tại cúc huyệt ấm áp Tô Minh mang theo tay anh hướng bên vào trong cảm giác được đầu ngón tay của anh chạm đến lớp ếch cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cậu đánh giá thấp Giang Xuyên một bụng ý nghĩ xấu, chỉ cảm thấy lớp ếch bị Giang Xuyên lấy ngón tay đẩy đi vào không ít, vào lúc này toàn bộ lớp ếch đều chen ở tuyến tiền liệt mà lúc trước chỉ thỉnh thoảng đụng vào càng thêm mãnh liệt kích thích Tô Minh đột nhiên khom người cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, tiểu đệ đệ ở trong quần lót run lên mấy lần, bị khoái cảm nơi cúc huyệt dồn đến cao trào, sau khi bắn tinh cả người cậu đổ về phía sau sụi lơ trên người Giang Xuyên. Này đúng là tiểu dâm đãng, chứng dùng cũng có thể làm em bắn, bảo bối thực sự là càng ngày càng nhạy cảm. Giang Xuyên không có ý tốt âm thanh trầm thấp ở trên đỉnh đầu vang lên, Tô Minh sau khi bắn tinh vẫn còn trong cao trào nên vẫn chưa tỉnh táo lại, nghe vậy, thở hổn hển phản bác. Lớp ếch cũng mạnh hơn anh. Tôn nghiêm của đàn ông bị khiêu khích Tô Minh lại là cố ý nói điều này làm Giang Xuyên tiếng hít thở ồ ồ một chút đem lớp ếch đóng lại tay nắm cái mông của cậu lực đạo cũng gia tăng thẳng thắn đem quần ngoài kể cả quần lót cởi ra bên trong ẩm ướt một mảng lớn tinh dịch cùng dâm dịch 2-3 lần đem dây kéo quần của mình mở ra móc côn TH cực nóng quy đầu khổng lồ để ngay trên miệng cúc huyệt. Tô Minh đầu óc nóng lên cậu nói. Nhanh tiến vào, chỉ trách, Giang Xuyên cười nhẹ một tiếng, chưa hề đem lớp ếch lấy ra, mà là trước tiên đem quy đầu đi vào cúc huyệt ẩm ướt, trải qua lớp ếch ở bên trong mấy tiếng tác động, cúc huyệt đã cực kỳ mềm mại, quy đầu kẹt ở miệng huyệt, không phân biệt trên dưới, Tô Minh gấp đến độ đặt mông ngồi xuống. Đối với côn THT này cúc huyệt một chút cũng không xa lạ gì vách thịt mềm vừa khớp mà quấn chặt rốt cục nghiêm chỉnh mà cắm toàn bộ vào trong thân thể. Tô Minh hai đầu gối cong lên để hai bên người Giang Xuyên hai tay chống đỡ đùi đối phương cái mông ngồi trên côn THT cúc huyệt chặt chẽ co rụt lại, Giang Xuyên lập tức cảm nhận côn THT cắm vào bên trong hậu huyệt vách thịt mềm như miệng nhỏ hút chặt dương VT anh đẩy nhẹ cái mông Tô Minh cậu hiểu ý cũng phối hợp mà mân mê mở rộng cánh mông hoa thuận tiện cho côn THT ra vào, trong lúc ý loạn tình mê cũng không quên dương mắt đi quan sát phản ứng của những người trong rạp chiếu phim, tuy rằng đến bây giờ cậu cũng không biết nội dung phim nói cái gì mà cũng không rảnh bận tâm. Cậu chỉ vội vã nhìn lướt qua trên màn ảnh cảnh tượng rất tối tăm, cậu cũng không nhìn thấy hai người ngồi cùng dãy ghế bên trái, tin tưởng đối phương cũng không nhìn thấy bọn họ. Ghế sofa nhỏ nên động tác cũng không thể làm đến tận hứng, mà lúc này vụng trộm cũng có thể bị phát hiện nhưng khoái cảm vẫn để cho hai người đắm chìm trong tình dục. Bên trong hậu huyệt bị côn THT nhợt nhạt mà đâm xuyên, so với lúc trước hai ngón tay hay lớp ếch thích thú hơn biết bao nhiêu lần. Cậu cúi thấp đầu cảm thụ côn THT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nổi gân xanh bên trong hậu huyệt non mềm một tấc ma sát đem lại khoái cảm cực điểm. Từ đầu cho tới nay cậu đã quen cảm giác côn THT. Tê ở trong người thô bạo đâm xuyên, nhưng lúc này anh cử động không nhẹ không nặng như là gãi không đúng chỗ ngứa cao trào vừa sắp tới rồi lại ngừng ở giữa không trung, khiến người khó chịu. Tô Minh bắt đầu uốn éo cái mông dục người kia động tác mau mau, thậm chí tự mình trên dưới chuyển động kéo côn TH. Tê ở trong người mà thao lỏng, anh à, không thể nhanh lên một chút. Tô Minh quay đầu nhìn Giang Xuyên, trên màn ảnh ánh sáng lóe lên in trên mặt anh lúc ẩn lúc hiện, trong mắt dục hỏa so với cậu không thể ít hơn mà động tác lại làm nhẹ nhàng để không bị người bên ngoài phát hiện. Anh thì không đáng kể, mà Tô Minh ra mặt mỏng sau đó không biết oán giận mình đến như thế nào. Vì vậy anh nắm chặt eo Tô Minh lại, dương VT tận lực hướng bên trong thâm nhập lớp S cũng đang ở phía trong hậu môn hơi động anh đem công tắc để trên tay vịn cầm lên nhấn một chút. Không chỉ có Tô Minh Giang Xuyên cũng có thể rất trực tiếp cảm giác được lớp ếch ở trong hậu huyệt kịch liệt chấn động, quy đầu cũng bị ma sát một trận khoái cảm từ lỗ nhỏ trên quy đầu truyền đến toàn thân, Tô Minh mềm eo nhỏ giọng nức nở làn da dưới tay đều hơi run lên. Trong phim hiệu quả âm thanh rất tốt nên những tiếng kỳ lạ phát ra từ hai người cũng được lần áp đi, Giang Xuyên không khỏi gia tăng động tác ôm chặt eo Tô Minh từ dưới lên trên mà đem quy đầu liều mạng đâm vào bên trong, Tô Minh trở tay đem hai cánh mông của mình mở càng lớn, Giang Xuyên thấp giọng nói. Cái nào chịch cho em sướng? Tô Minh đứt quãng nhỏ giọng nói. Anh, dương VT của anh làm cho em thật là sướng. Giang Xuyên nhéo mông cậu một cái. Tiểu bảo bối tham ăn, cái miệng nhỏ cắn chặt không buông này, thật nôn nóng. Muốn anh, bên trong cúc huyệt đồng thời bị lớp ếch cùng dương VT thô lớn thao lộng làm bên trong chấn động còn có côn TH. Tê ở bên trong hậu huyệt trơn chợt dùng biên độ nhỏ mà nhanh chóng đánh xuyên, cho dù không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng nơi giao hợp dâm mỹ đến mức nào, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh này. Tô Minh tận lực dùng lý trí còn lại để nữa trên thân mình bất động không khiến người nhìn ra khác thường. Cái mông bị côn TH, Tê hung hăng thao mà lắc lắc, hậu huyệt liều mạng mút côn TH, Tê vào, bộ dáng dâm đãng tất cả đều bị Giang Xuyên nhìn thấy. Làm gần 10 phút dương VT đột nhiên rút ra, sau đó ngón tay tiến vào bên trong tìm đến lớp ếch rút ra rồi thừa dịp huyệt khẩu còn chưa khép kín, thừa thế xông lên đem toàn bộ côn TH. Tê tráng kiện cắm vào, Tô Minh thở hổn hển, không rõ vì sao, quay đầu lại nhìn anh, khóe mắt ướt nhẹp bị ánh sáng trên màn ảnh chiếu vào đặc biệt ấm ánh. Lớp ếch bên trong cơ thể Tô Minh vì thời gian mang theo hơi ấm, Giang Xuyên lục lọi một trận ý thức được anh muốn làm gì, Tô Minh đột nhiên co rút cúc huyệt kẹp chặt côn TH. Tê mạnh mẽ đánh cắm mấy lần đem cốc huyệt làm đến tê giải. Hoa huy, tê ồ ồ chảy ra dâm dịch nhỏ xuống trên tay Giang Xuyên tạo ra một mảnh trơn trượt, bộ phận nhạy cảm này bởi vì tác động của Giang Xuyên nổi lên phản ứng kịch liệt, đặc biệt là cậu đã bị lớp ếch dằn vặt hậu huyệt một buổi tối, Tô Minh không thể nén được run rẩy, cảm giác chấn động ma sát đến âm vật Tô Minh hai huyệt đều nhanh chóng co lại, Giang Xuyên. Sách, một tiếng, đem lớp ếch nhét vào trong hoa huy, tê cầm công tắc bấm cho nó run hết tốc độ. Quá nhanh, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phim đang tiến vào cao trào, tiếng nổ cùng âm thanh gào thét thu hút lực chú ý của toàn bộ khán giả bên dưới. Cảm giác cái mông bị đẩy ra đến mức tận cùng, cúc huyệt không ngừng phun ra nuốt vào côn TH. Tê nếu như không phải thiếu ánh sáng nhất định có thể nhìn thấy dương VT màu tím đen tráng kiện làm miệng cúc huyệt sưng đỏ mà miệng huyệt vẫn chặt chẽ bao vây lấy, tùy ý nó ở bên trong xâm lực mỗi một nơi trong cơ thể. Tô Minh cả người dựa vào trước ngực Giang Xuyên trong hoa huy. Tê lớp ếch cần cù chăm chỉ ma sát vách thịt mềm mại, mà hậu môn cũng bị thịt côn bổng dùng quy đầu cùng hành thân tráng kiện nghiền ép tuyến tiền liệt đến tê giải. Nếu như không phải địa điểm không thích hợp, Tô Minh thật muốn tư thế nằm sấp xuống mân mê cái mông cho anh từ phía sau xen vào làm cho cậu dục tiên dục tử. Sướng quá. Chịch em, sâu hơn một chút, Tô Minh rên rỉ rất nhỏ mà Giang Xuyên vẫn nghe thấy, anh có chút ồ ồ thở hổn hển ghé vào lỗ tai cậu nói. Muốn ai chơi em, hả, Tô Minh không chút nghỉ ngợi nói. Muốn, ông xã chơi em, Giang Xuyên làm như trừng phạt cậu tại tuyến tiền liệt nơi nặng nề ép mấy lần. Không đúng, nói sai, sẽ không chịch em. Không muốn, anh, là ba chị con, Tô Minh cầm lấy cánh tay Giang Xuyên nói xong câu đó người kia tự hồ hài lòng nở nụ cười, anh nói. Tiếp tục gọi, làm đến con bắn mới thôi. Sau đó hai tay đem cái mông của cậu nâng lên, Tô Minh chỉnh cái mông cho côn TH. Tê gắt gao dễ dàng đi vào cúc huyệt, động tác này làm cái mông của Tô Minh thêm căng thẳng kẹp chặt đến nổi hạ thể Giang Xuyên một trận rung động cần dùng lực mới có thể từ kia trong huyệt động căng mịn rút ra. Hai cánh mông của Tô Minh bị kia hai bàn tay bóp đến đau bên trong cốc huyệt lại bị làm đến ra nước kể cả hoa huy. Tề phía trước bị lớp ếch dằn vặt, Tô Minh muốn lấy tay xoa xoa tiểu đệ phía trước nhưng bị Giang Xuyên lên tiếng ngăn cản, anh nói. Hai cái huyệt đều bị trịch còn chưa đủ cho con bắn ra sao? Bảo bối dâm đãng không cho sò. Nha nha nha, ba ba, muốn bắn, ân à, Tô Minh cầu khẩn, đã sớm bị thao đến tình dục chiến thắng lý trí cũng không biết mình rên rất lớn tiếng. Hiện tại đang ở nơi công cộng có người yêu bên cạnh, phía sau cậu là lồng ngực rộng lớn còn có trong hậu huyệt dương VT của đang tích cực ra vào. Bảo bối, bị nhiều người nhìn mà vẫn lên cao trào thực sự là dâm đãng. Giang Xuyên hù dọa cậu, Tô Minh lập tức căng thẳng thân thể, ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói. Nha nha, không muốn, không nên bị nhìn thấy. À à, ba ba nhanh lên một chút. Giang Xuyên bị cậu lúc căng thẳng một trận kẹp chặt loạn xạ, cơ hồ cũng bị kẹp đến bắn, mắt thấy bộ phim sắp kết thúc, Tô Minh cũng bắt đầu vô ý thức bấm vào cánh tay của anh đến ra dấu. Hậu huyệt bị ma sát mạnh mẽ trong vách thịt nóng như lửa, Giang Xuyên động tác tăng nhanh. À à à à à, ba ba, muốn bắn, nhà a, Tô Minh cả người co giật mấy lần, trước sau hai huyệt đồng thời cao trào, sau đó cảm nhận được trong hậu huyệt có một dòng nước nóng kịch liệt phun ra, cảm giác bị bắn tinh trong cơ thể rất thoải mái, dương VT của Tô Minh không người đụng vào trong tình huống này cũng đồng thời bắn ra dòng tinh dịch thứ hai. Tô Minh cả người nằm ở trên người Giang Xuyên thở hổn hển, ánh mắt trống rỗng mà nhìn màn ảnh hình như là kết cục đại hoan hỉ. Cậu quay mặt sang nhìn Giang Xuyên cũng đồng thời cúi đầu, môi của hai người đụng vào nhau, ngắn ngủi mà hôn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Giang Xuyên mới từ trong cơ thể cậu lui ra, bởi tinh dịch đều bắn vào quốc huyệt không có dương VT ngăn chặn nên chảy hết ra ngoài, đem quần ngoài Tô Minh đều dính ẩm ướt như tè ra quần. Tô Minh cũng nghĩ đến điểm này, không đợi Giang Xuyên liền đem lớp ếch đã đóng lại trong hoa huy. Tê lấy ra, lớp ếch ướt nhẹp, bị ngâm trong dâm dịch mà rất mềm nhẵn, cậu lấy nó nhét chặn ở hậu môn không cho tinh dịch tiếp tục chảy ra, Tô Minh mới thỏa mãn mà thở phào một cái. Lúc tan cuộc, Tô Minh nghiêng đầu nhìn một chút bên trái, thấy hai người kia không quay đầu lại rời đi, nỗi lo lắng trong lòng mới để xuống, cùng Giang Xuyên sửa soạn lại một chút cũng đi ra ngoài. Nếu như không phải Giang Xuyên một đường đỡ eo cậu, phòng chừng cậu run chân không thể đứng lên mà quỳ trên mặt đất. Giang Xuyên hôm nay mặc quần màu tối nhìn không thấy rõ ràng, Tô Minh không giống như vậy, cho dù có lớp ếch ngăn chặn miệng huyệt nhưng vẫn từ trong khe hở chảy ra tinh dịch, điều này làm cho cậu thiếu cảm giác an toàn, lúc đi xuống cầu thang cậu quay đầu lại nhìn Giang Xuyên, người kia mới cởi áo khoác của mình che cái mông của cậu, lấy hai tay áo khoác ở trước người cậu cột lại. Dọc theo đường đi ra ngoài, Tô Minh cũng không giống như trước ra mặt mỏng, không quản mọi người nhìn, hai người nam nhân ôm eo đi chung với nhau rất thu hút sự chú ý của người khác. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn Giang Xuyên cười làm khẩu hình, anh vừa nhìn liền nở nụ cười, ở trên đầu cậu xoa nhẹ mấy lần. Tô Minh nói, em yêu anh, cách chương.